Chí Tôn, chương 426, đánh bại sự kiêu ngạo của ngươi thường, góc truyện audio.com, nghĩa phụ, Sở Vân Định mở miệng khuyên nhủ Thư Thiên Hào lại xua tay nói. Ngày hôm nay luận đàm tới đây, đêm nay, hãy nghỉ ngơi thật tốt, sau trận chiến ngày mai, cha con chúng ta sẽ cầm đuốc nói chuyện ban đêm. Nhàn Khuyết Kiệt đúng là một nhân tài, trong những ngày gần đây, hắn đã hiến kế, ta cũng hiểu được có thể động thủ. Lúc này đây, chuyện tiểu vương tử Mông Nguyên Quốc giao thủ cùng Sở Vân đã sớm truyền khắp Chư Tinh quần đảo. Tiểu vương tử Mông Nguyên được xưng là tiểu tiễn thân, trong lần giao lưu thư viện đã đại phóng quang mang. Danh tiếng nổi bật Tinh Châu rộng lớn như vậy cũng chỉ Ngọc Thư Sinh mới sánh ngang. Hoàn toàn có thể nói, là một nhân vật trẻ tuổi đỉnh phong. Mà Sở Vân cũng không thể xem thường, những thành tựu biểu hiện ra ngoài, đủ để người ta phải nhìn với ánh mắt khác. Chiến tích lấy một địch vạn, khiến thế nhân phải tán thán, họ Sở từ khi xuất đạo tới nay chưa từng thất bại, được thế nhân ca tụng là tiểu bá vương, có thể thấy được khí phách cường ngạnh. Trận chiến này, không cần bàn cãi, nó hấp dẫn tầm mắt của vô số người. Thư gia đảo vì lần luân vò này, đã chuẩn bị Chỉ Thiên Sơn làm đấu trường, mời kỳ nhân Chư Tinh quần đảo Thụy lão nhân xuất núi phán quyết trận giao đấu này. Ngón trỏ Chỉ Thiên quát hỏi trời cao, đây chính là Chỉ Thiên Sơn. Giống như cánh tay người vươn ra ngoài khơi, bàn tay nắm chặt chỉ có ngón trỏ chỉ lên trời cao. Đây cũng chính là nơi ở của Thụy lão nhân, các vấn đề tranh cãi tại Chư Tinh quần đảo đều mời vị lão nhân này đứng ra làm trung gian và nhân chứng. Trước kia Thư gia đảo tiến hành đàm phán đình chiến cùng với một số hải đảo thế lực cũng mời Thụy lão nhân làm chủ tọa. Hiện nay, Sở Vân gặp lại hắn, hắn vẫn có diện mạo đó, mắt mờ, lim rim còn buồn ngủ. Thế nhưng, nếu như ngoại nhân coi thương hắn, thì đó chính là điều sai lầm. Trên đằng bảng, Thụy lão nhân vững vàng chiếm bài danh thứ 27 trong mấy trăm nhân vật trên kỳ nhân bảng. Dựa theo tiêu chuẩn của kỳ nhân bảng, ít nhất Thụy lão nhân đã sở hữu 6 đầu linh yêu. Nhưng trên thực tế, rất ít khi hắn xuất thủ, mấy trăm năm trước cũng đã có 6 đầu linh yêu, leo lên kỳ nhân bảng. Hiện nay, thực lực của hắn đúng là một bí ẩn. Thực sự anh hùng xoa thiếu niên, lão hủ làm nhân chứng trận chiến này cũng là chuyện rất vinh hạnh. Thụy lão nhân nhìn Mông Nguyên vương tử gật gật đầu, cũng liếc mắt ngắm nhìn Sở Vân. Trông thấy tướng mạo Sở Vân đại biến, nhất thời trong mắt hắn lóe ra tinh mang, thế nhưng mí mắt hắn lại hạ xuống. Chỉ Thiên Sơn, đây là một kỳ đảo trên Chư Tinh quần đảo ta nghe danh đã lâu. Có thể giao chiến tại đây cũng là vinh hạnh của ta. Tiểu bá vương, tuy rằng đây không phải trận quyết chiến thế nhưng hy vọng chúng ta đều có thể xuất toàn bộ thực lực của chính mình, vui vẻ đại chiến một hồi. Trong mắt tiểu tiễn thần lóe ra tinh mang, ngữ khí tự tin mà ung dung. Đây là lần đầu tiên hắn trông thấy Sở Vân, cho nên không nhận thức được tướng mạo của Sở Vân thay đổi tới cỡ nào. Nếu như hắn trông thấy tướng mạo Sở Vân trước kia e là sẽ không thoải mái như vậy. Xuất ra toàn bộ thực lực của chính mình. Toàn bộ thực lực của ta, có thể kêu gọi 7 đầu kiếp yêu giúp ta tác chiến. Sở Vân cười thầm một tiếng, nhưng trên mặt vẫn thản nhiên như không, liếc mắt nhìn xuống phía dưới. 3 người bọn họ đang đứng trên ngón trỏ Chỉ Thiên Sơn. Còn đại biểu các thế lực đang đứng. Góc truyện audio.com, tại sườn núi, dưới chân núi, hải vực trong rừng rậm có khoảng vài nghìn chiến thuyền. Những người này đều nghe được tin đồn từ khắp nơi chạy tới, muốn tận mắt chứng kiến trận chiến này. Trong lúc Sở Vân và Mông Nguyên vương tử nói chuyện, những người cùng vỉnh tai lắng nghe, nghị luận, phát biểu ý kiến của chính mình. Các ngươi nghĩ kết quả trận chiến này như thế nào? Đương nhiên phần thắng của tiểu thiễn thần sẽ lớn hơn, điều này không thể bàn cãi. Thế nhưng ta là người chưa tinh quân đảo, tất nhiên hy vọng tiểu bá vương có thể thắng. Tiểu thiễn thần có 5 đầu linh yêu trong tay, thế nhưng tiểu bá vương chỉ có 2 đầu linh yêu. Tiểu bá vương muốn thắng cùng rất khó khăn a hát, chuyện này cũng chưa chắc. Các ngươi chưa từng nghe qua tin đồn từ phía Giao Sơn Quốc sao? Lần này tiểu bá vương thâm nhập khu rừng vô tận đạt được mật tàng của vạn thú vương. Thực lực hẳn là được đề thăng rất lớn. Không sai, các ngươi hãy nhìn tướng mạo của tiểu bá vương đã biến đổi rất nhiều. Chuyện này chứng minh rằng, hắn đã thu phục được yêu vật cường đại. Đây đúng là một trận long tranh hổ đấu. Trong đám người, có người coi trọng Sở Vân, nhưng có người nghĩ tới kết quả không tốt cho rằng Sở Vân cùng có khả năng thắng. Mau nhìn kìa, song phương đã động thủ rồi. Bỗng nhiên, có một người trong đám người kêu lớn. Mọi người ngưng thần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thụy lão nhân đang lui về một phương, dành lại khoảng không rộng lớn cho Sở Vân và Mông Nguyên vương tử. Mông Nguyên vương tử, hãy tiếp một lưu tinh tiễn của ta. Sở Vân cao giọng cười, lấy ra cụ phong cung, dương cung đã cãi tên. Hầu như trong nháy mắt một tiễn bắn ra, trên không trung hiện lên một đạo quang vĩ màu trạm lam ầm ầm bắn tới. Lưu tinh tiễn thuật ta cùng đã nhìn qua, Mông Nguyên Vương tử lấy trường cung ra, thân cung màu đen, có tên là Âm Hận. Rất nhiều anh hùng trong thiên hạ đều phải nuốt hận dưới cung này. Hắn bắn ra một tiễn, nhằm thẳng vào lưu tinh tiễn của Sở Vân, bỗng nhiên ầm một tiếng. Mũi tiễn của hắn nổ mạnh, còn lưu tinh tiễn của Sở Vân vẫn bắn về phía hắn. Ta đã sớm nghe nói tiểu bá vương có một loại đạo pháp chân quý có tên là tăng quang thiểm thải, có thể tăng uy lực các đạo pháp. Hôm nay trông thấy quả nhiên không phải là giả. Chuyện tiên hiệp, Mông Nguyên Vương tử trông thấy vậy cũng không hoảng loạn. Lưu tinh cản nguyệt, bỗng dưng hắn hét lớn một tiếng, bắn ra một tiễn sáng như ngọc. Mạnh mẽ bắn về phía Sở Vân, đồng thời, hai chân Mông Nguyên Vương tử đạp mạnh ầm một tiếng, vùng đất dưới chân nứt ra một kẽ hở. Thân thể hắn mạnh mẽ bay lên bầu trời. Phân phi như điện, hắn đứng trên không trung, từ trên cao nhìn xuống, mạnh mẽ bắn về phía Sở Vân. Trong không trung, tiễn chỉ biến ảo, một biến thành 10, 10 biến thành 100, 100 biến thành 1000. Hầu như trong nháy mắt hình thành một mảnh vũ tiễn rậm rạp, mang theo uy thế của thiên quân vạn mã nhất tề bắn xuống, soạt một tiếng liên tiếp bắn tới Sở Vân. Hả, tiểu tiễn thần xuất thủ sắc bén như vậy, hắn còn chưa dốc toàn lực đã ép Sở Vân vào thế hạ phong. Cách chương.